Giành lại thanh xuân đã mất. Chương 45, tìm kho báu. Góc truyện audio.com. Sự kiện 15 ngày diễn ra cực kỳ thuận lợi. Các thí sinh đều là những người trẻ năng động nên làm quen với quá trình này vô cùng nhanh. Vòng 1, vòng 2 cùng với một số phần thi phụ diễn ra sôi nổi. Hào hứng, nhiệt tình, nhưng sau những phần thi này, khoảng cách giữa các thí sinh cũng đã bị kéo giãn hẳn ra. Một số thí sinh đã bị loại hẳn khỏi cuộc đua khốc liệt này. Nhưng những người bị loại không ai bất mãn hay khó chịu. Họ chấp nhận thừa nhận năng lực bản thân không bằng người và cũng đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm sống cũng như kiến thức kinh doanh thông qua cuộc thi. Ngoài ra, bọn họ còn móc nối được thêm rất nhiều mối quan hệ quý giá. Thứ mà tiền bạc không thể nào mua nổi. Với tâm thái này, tất cả người xem đều nhận định các thí sinh trong cuộc thi có năng lực chịu đựng và tư duy vượt hẳn người thường. Trước sau gì họ cũng sẽ thành công mà thôi. Ngọc Hà là người đủ năng lực, đủ tâm kế lại được dẫn dắt bởi Khánh nên vẫn đứng vững trong cuộc thi. Thậm chí còn có được sự bầu chọn thí sinh được yêu thích nhất. Nữa, mấy vị giáo sư ký mỗi lần thấy Ngọc Hà đều lộ ra vẻ mặt yêu thương cưng chiều. Hận không thể kéo cô ta về đội của mình. Các nhà đầu tư cũng rất quan tâm tới kế hoạch của Ngọc Hà. Chỉ cần là cô ta để mắt đến, chưa có nhà đầu tư nào từ chối cô ta cả. Lần này Đức không tham gia với tư cách giám khảo có khi còn thuận lợi cho Ngọc Hà hơn nhiều. Hải Anh luôn thả nổi hai người họ nên có nhiều lần Đức lén cô dẫn Ngọc Hà tìm gặp các nhà đầu tư để nói chuyện riêng, hoặc thông qua họ đầu tư cho Ngọc Hà. Cũng có lần cô, tóm gọn, bằng chứng hắn ta thụt quỹ, đem tiền nhà đi mời rượu, mời gái những nhà đầu tư kia hòng giật dây bọn họ để ý tới gà nhà hơn một chút. Đúng là người tính không bằng trời tính. Trước đó Hải Anh còn nghĩ vậy là bất lợi cho cô ta cơ đấy. Nhưng không sao, từ giờ tới trước lúc Ngọc Hà bước lên bục vinh quanh cô đưa những thông tin này ra ngoài là đủ cho sự kiện này kết thúc rồi. Mặc dù gây tổn thất cho công ty Khánh nhưng cô buộc phải làm vậy thôi. Ai bảo ban tổ chức sự kiện để hai kẻ cặn bã kia lách luật, vậy chứ. Vòng thi phụ tiếp theo sẽ là vòng thi dành riêng cho từng đội. Sau vòng thi này các nhóm sẽ được nghỉ xả hơi một ngày trước khi bước vào vòng thi số 3. Đội do Khánh dẫn dắt vẫn còn nguyên 4 người được tập hợp ở khu vực đại sảnh SM. Hôm nay Hải Anh và Khánh đã chuẩn bị cho bọn họ một kịch bản. Tìm kho báu. Thú vị, tìm kho báu. Này đúng như tên gọi. Nhóm 4 người sẽ phải làm việc cá nhân, tách ra tìm đủ 4 mảnh ghép của một mật mã. Từ mật mã ấy sẽ giải ra được một tọa độ trên bản đồ vệ tinh. Ai tới được tọa độ ấy trước, tìm thấy kho báu trước sẽ được nhận X triệu đầu tư và cơ hội được vào thẳng SM sau khi ra trường. Phần quà này làm ai nấy đều háo hức mong chờ. Bình thường muốn vào SM thì khó phải hơn leo đỉnh Everest. Không những giỏi chuyên môn mà còn phải giỏi cả giao tiếp. Ngoại hình cũng cần tốt. Con mắt đánh giá và gu thẩm mỹ lại càng cần chuẩn. Đó, có loại công ty nào tuyển nhân viên theo kiểu biến thái vậy không? Ngoại trừ SM thì tuyệt nhiên không đâu. Thế mà mặc kệ tính biến thái của nó, số người lao vào đây xin việc vẫn nhiều hơn lên trời. Ai bảo lương và đãi ngộ của họ cao như thế làm gì chứ? Nhưng nói thật, để hoàn thành nhiệm vụ này cũng không dễ dàng chút nào cả. Mặc dù mỗi tọa độ đều có gợi ý nhưng giải đâu phải dễ. Chưa kể đến việc người tìm thấy trước có quyền xóa bỏ gợi ý hoặc làm sai lệch chỗ đặt mật mã nữa. 4 người lúc này đều là đối thủ cạnh tranh. Nghe có vẻ ít ỏi nhưng thực ra cũng vẫn khốc liệt vô cùng vì cơ hội chỉ có một. Hải Anh thông báo xong gợi ý đầu tiên. Cô nhìn qua Khánh một cái rồi lui về phía sau. Người này nhìn 4 thí sinh lao về 4 phía. Ánh mắt sáng rực mong chờ trông biến thái hết mức. Đúng là chỉ thích làm khó người khác. Cũng may anh ta không phải giảng viên, nếu không chắc số sinh viên rớt môn của anh ta phải nhiều như sao trên trời mất. Ngọc Hà liếc về phía Hải Anh một cái rồi quay người chạy đi. Từ ngày đó ở viện về, cô ta chưa từng được ở riêng để nói chuyện với Hải Anh. Cũng chỉ được gặp Đức khi có chuyện quan trọng. Cô ta loáng thoáng nghe được đợt này nhà Đức có chuyện lớn lắm. Rằng thì là có ai đó nặc danh gửi tới cho bố Đức một bản xét nghiệm ADN. Xác định ông ta có một đứa con ngoài giá thú. Chính là họa sĩ nổi danh Hoàng Nam. Không những vậy còn gửi kèm theo những thông tin cơ bản liên quan đến cuộc đời bi thảm của cậu ta. Thành công khơi gợi tình phụ tử trong lòng ông ta. Bố Đức quyết tâm nhận con trai rơi trở về. Mặc kệ Hoàng Nam và nhà ngoại phản đối. Thực ra chỉ có nhà ngoại cậu ta phản đối thôi. Vì Hoàng Nam chưa tỉnh lại. Ngày xảy ra tai nạn cậu ta không sao. Nghỉ ngơi chút là ổn. Nhưng ai ngờ buổi chiều hôm ấy gia đình nhận được tin nhắn nặc danh báo có fan cuồng muốn hại Hoàng Nam. Ông bà ngoại không tin nên cứ ở viện giúp cậu điều trị. Ai dè tin nhắn ấy báo sự thật. Chiều hôm đó Hoàng Nam bị người ta đầu độc suýt mất mạng. Tuy đã cấp cứu các loại nhưng vẫn hôn mê đến nay chưa tỉnh. Nhà ngoại lập tức kéo cậu về nhà thuê vệ sĩ canh phòng 24/7 xong vẫn thường xuyên gặp tập kích. Tựa như có kẻ nào đó xấu xa quyết giết cho bằng được Hoàng Nam vậy. Kẻ nào đó, dĩ nhiên là cái mỹ danh thiên hạ gán cho mẹ con nhà Đức. Ai chẳng biết bà ta xuất viện ngay hôm sau nhưng chẳng thèm qua thăm hỏi Hoàng Nam nửa lời. Không những vậy về nhà còn đốt sạch những bức tranh giá trị mà trước đây bản thân yêu thích nhất. Đức cũng không thể chứng khôn hơn vịt. Bị bố hắn điều tra ra rằng dám thuê người hãm hại em trai cùng cha khác mẹ. Điều này làm bố hắn tức giận lắm. Quyết định cắt luôn, viện trợ, cho công ty hắn. Chuyện đó ảnh hưởng sâu sắc tới Ngọc Hà. Cuộc thi này thứ người ta đua không chỉ là kế hoạch mà còn là nguồn vốn. Nguồn đầu tư, mấy ngày nay tuy Đức đưa cô ta đi gặp các nhà đầu tư, cũng muốn giúp cô ta thêm vốn nhưng đều không lấy được nhiều. Tiền gia đình bị bố phong tỏa, tiền công ty lúc này bị Hải Anh quản lý, chi dùng gì cũng phải lựa. Thậm chí Đức còn vẽ ra vài dự án ma, để ép vợ xuất tiền. May mắn Hải Anh kiến thức ít dễ lừa. Nếu không thì với năng lực thật sự của Ngọc Hà kiểu gì cô ta cũng khốn đốn. Sớm bị loại rồi. Bực thật đấy. Tự dưng lòi ra một tên con riêng làm ảnh hưởng đến cuộc thi của cô. Giá ngày đó tai nạn Hoàng Nam đụng đầu chết luôn đi có phải đỡ không? Hoặc giả nếu có máy thời gian. Kiểu gì cô ta cũng về quá khứ đưa cho bố Đức mấy cái BCS. Đàn ông kiểu gì mà lăng nhăng quá thể. Có vợ con còn ra ngoài vấn liễu tầm hoa. Ngọc Hà miên man suy nghĩ. Còn chửi bới suốt một quãng đường dài vì những sự đen đủi suốt thời gian qua mình phải chịu. Nhưng người ta hay nói. Vật cực tất phản. Dường như tới tận cùng của đen đủi chính là may mắn. Toàn bộ gợi ý Khánh đưa ra đều vô cùng quen thuộc với cô ta vì ngày xưa ở quê có người từng đố cô ta rất nhiều lần rồi. Ngọc Hà một đường đi thẳng, nhanh chóng chiếm được toàn bộ mật mã, tìm ra tọa độ trên bản đồ vệ tinh, một nhà hàng kiểu Pháp sang chảnh cách nơi này hai con phố. Cô ta không thèm di chuyển hay thay đổi bất kỳ thứ gì vì hình tượng Ngọc Hà xây dựng trước mặt công chúng là hiền lương thục đức. Không bao giờ chơi bẩn. Nói thật, với cách đi thẳng này của cô ta thì mấy người chơi sau dù giỏi cách mấy cũng đuổi không kịp nên chuyện giờ trò cũng chẳng có ích lợi gì hết. Nghĩ đủ lợi hại xong xuôi. Ngọc Hà rời khỏi SM đi tới nhà hàng. Quả nhiên cô ta là thí sinh đầu tiên tới được nơi hẹn. Phòng 109, góc trong cùng bên phải của hành lang. Một người đàn ông có gương mặt tiều tụy buồn bã đang ngồi trên xe lăn chờ đợi. Không có ai trong đoàn quay phim có mặt ở đây. Nhưng mọi diễn biến đều được ghi lại rõ nét thông qua 7.749 cái camera đặt khắp nơi trong phòng. Cánh cửa vừa bật mở, thí sinh đầu tiên AKA Ngọc Hà bước vào. Vừa nhìn thấy người đó, mặt cô ta lập tức tái mét. Cách chương.